Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 229, phiên ngoại 39, sinh con thứ hai, bé con bá đạo ngầu lòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, Trình Nhã Nhàn và Tô Thừa Nghiệp theo chân Tô Hạo Sơ đến. Con gái không muốn về nhà, họ liền quyết định ở lại ăn Tết cùng nhau, ít nhất còn hơn hai người ở nhà nhìn nhau chằm chằm. Triệu Anh Chi thấy Trình Nhã Nhàn và mọi người đến, rất vui mừng. Bình thường Trình Nhã Nhàn và họ cũng thường xuyên đến thăm con cái, nên Triệu Anh Chi và họ cũng khá quen thuộc. Tô Hạo Sơ đến trước, liền giành lấy ôm bé con. Chương trình truyền hình mà bé tham gia anh cũng đã xem. Khi đến anh còn mua cho bé rất nhiều đồ chơi. Bé con thấy Tô Hạo Sơ vui mừng không hết, nhất là khi thấy Tô Hạo Sơ mua cho mình đồ chơi nhỏ. Bé càng vui vẻ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn rụi vào Tô Hạo Sơ làm nũng. Cậu chơi, Tô Hạo Sơ ôm bé lên, đung đưa một chút, rồi lấy hộp đồ chơi ra cho bé xem. Bên trong là một chiếc xe điều khiển từ xa. Bé con tò mò nhìn chiếc xe trong hộp. Xe, đúng là xe, nhưng chiếc xe này chỉ là món khai vị thôi. Con đợi chút nhé, cậu đã mua cho con chiếc xe có thể lái chơi rồi. Tô Hạo Sơ lại ôm bé lắc nhẹ một chút, rồi không nỡ đưa bé lại cho Tô Ngữ Băng. Còn mình đi ra xe lấy quà cho bé. Tô Ngữ Băng hôn lên má bé, nắm tay bé rồi hỏi, cậu lại mua cho con cái đồ chơi gì rồi? Xe, bé con lè lưỡi, làm nũng với Tô Ngữ Băng bằng giọng nhỏ. Trình Nhã Nhàn đứng bên cạnh nhìn bé con, có chút ghen tị, con bé trước đây không mấy thân thiết với họ, mỗi lần ôm bé chỉ được một lát là lại tìm người khác. Cũng tại trước đây cô và Tô Thừa Nghiệp đã làm sai chuyện gì đó, nên không thể trách con bé không gần gũi với họ. Chẳng bao lâu sau, Tô Hạo Sơ từ ngoài mang vào một chiếc ô tô trẻ em. Anh đã nhờ trợ lý lắp ráp sẵn cho bé. Bé có thể ngồi lên và chơi ngay. Bé con nhìn chiếc xe ô tô màu đỏ, miệng bé há to, wow. Tô Hạo Sơ thấy bé con hứng thú, vui mừng không thôi, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của bé. Tiểu Nguyệt Lượng, con muốn thử chiếc xe này không? Bé con gật đầu, muốn. Tô Hạo Sơ bế bé con vào chiếc xe Audi mui trần màu đỏ. Vô lăng của chiếc xe là để cho các bé quay chơi, còn việc điều khiển xe thật sự là do anh cầm tay điều khiển. Tô Hạo Sơ điều chỉnh lại hướng rồi nhấn nút lùi. Chiếc xe liền lùi lại một đoạn. Anh nhấn nút tiến lên. Chiếc xe lại hướng về phía Tô Ngữ Băng mà tiến tới. Bé con chơi vui vẻ trong xe, hai tay nhỏ nhắn hứng thú quay vô lăng không ngừng. Tô Ngữ Băng cười cười rồi nói với bé con, tiểu quỷ lại có đồ chơi mới rồi. Vui lắm phải không? Vui, xe hay quá. Bé con lè lưỡi, vui vẻ ngồi trong xe, chân nhỏ đung đưa không ngừng. Một lúc sau, đột nhiên bé con như nhớ ra gì đó vội vàng nói với Tô Ngữ Băng. Mẹ chụp hình, cho chị xem. Tô Ngữ Băng bật cười, lắc đầu rồi lấy điện thoại, làm theo lời của bé con và chụp ảnh cho bé. Bé con nghiêm túc cầm vô lăng, mỉm cười hướng về phía Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng vội vàng chụp một bức ảnh, rồi tiến lại gần chiếc xe, hôn lên má bé rồi đưa bức ảnh cho bé con xem. Bé con hào hứng chỉ vào điện thoại, dễ thương. Tô Ngữ Băng véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của bé, cười khẽ nói, con khen mình mà chẳng biết khiêm tốn gì cả. Tiểu quỷ, mẹ sẽ gửi bức ảnh này cho chị con xem. Được. Bé con hứng thú gật đầu, nghĩ rằng chị chưa bao giờ thấy bé lái xe. Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi bế bé con ra khỏi xe, để bé tựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ, chụp một bức ảnh của Tiểu Nguyệt Lượng rồi gửi đi. Lúc này, bé con cũng không còn để ý đến món đồ chơi mới nữa, mà dựa vào lòng Tô Ngữ Băng đòi ôm, chờ đợi xem mẹ sẽ đọc tin nhắn trả lời từ chị. Tô Ngữ Băng nhìn vẻ mặt lo lắng của bé con thì thấy thật buồn cười. Cười nhẹ rồi nói, Bảo bảo, sao lại quan tâm chị thế? Tô Hạo Sơ cũng tò mò. Lúc nãy bé con còn thích thú vô cùng, sao giờ lại chạy đến làm nũng với Tô Ngữ Băng? Vì vậy, Tô Hạo Sơ cũng lại gần, tò mò hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng, không chơi với cậu nữa à? Lúc nãy không phải rất thích xe xe sao? Tô Ngữ Băng vừa cười vừa giải thích. Tiểu Nguyệt Lượng muốn gửi bức ảnh lúc nãy con lái xe cho chị xem. Giờ đang đợi xem chị trả lời thế nào. Tô Hạo Sơ bật cười nhìn bé con, véo nhẹ bàn tay nhỏ của bé. Được rồi Tiểu Nguyệt Lượng, giờ đã có chị gái rồi. Cậu chắc là không bằng chị con rồi. Tô Ngữ Băng nghe thấy anh trai mình nói, bật cười một tiếng, anh ơi, anh còn dám nói nữa. Người ta nhân nhân đã có bạn gái rồi, chỉ có anh là lớn tuổi nhất mà vẫn còn độc thân. Giờ tốt rồi, Tiểu Nguyệt Lượng đã có chị gái để quan tâm rồi. Anh đừng bị bé vượt mặt nhé, nếu không mọi người sẽ lo cho anh đấy. Tô Hạo Sơ ho nhẹ một cái, nhìn em gái một cái rồi bất đắc dĩ nói. Em biết đấy, anh bận quá, đâu có thời gian yêu đương. Thật à, em gần tin rồi đấy. Tô Ngữ Băng cười nhẹ, rõ ràng không tin lời của anh trai mình. Một lúc sau khi Tô Ngữ Băng gửi tin nhắn, Thẩm Điềm đã đưa điện thoại cho con gái xem. Thẩm Tầm và Lâm Man đang chơi xếp hình trong phòng khách. Khi Thẩm Tầm nghe thấy tin nhắn từ Tiểu Nguyệt Lượng, vội vàng đứng dậy chạy đến xem điện thoại của mẹ. Lâm Man cũng đến gần tò mò, ngẩng đầu lên xem cùng Thẩm Tầm. Bức ảnh đầu tiên trên màn hình là hình ảnh Tiểu Nguyệt Lượng nghiêm túc lái xe. Bức ảnh thứ hai là Tiểu Nguyệt Lượng tựa vào chiếc xe thể thao, nhìn vào máy ảnh với vẻ ngầu lòi. Thẩm Tầm nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng trong ảnh, vui vẻ không hết. Lâm Man chỉ vào Tiểu Nguyệt Lượng trong ảnh. Đây là Tiểu Nguyệt Lượng, người cùng em gái lên TV đó. Thẩm Điềm vuốt nhẹ đầu Lâm Man khen ngợi. Đúng rồi, Thẩm Tầm ôm Mami làm nũng. Mẹ, mẹ giúp con lưu lại, rồi chụp một bức ảnh con chơi xếp hình gửi cho em gái đi. Thẩm Điềm cười cười đáp lại. Được, Mami sẽ chụp một bức ảnh con chơi xếp hình rồi gửi cho Tiểu Nguyệt Lượng. Nói vậy, Mami có phải mua cho con một chiếc ổ cứng không? Để lưu riêng ảnh của Tiểu Nguyệt Lượng ấy. Thẩm Tầm có chút ngượng ngùng khi nghe mẹ nói vậy, nhưng vẫn gật đầu. Được, như vậy ảnh của em gái sẽ không bị mất. Thẩm Điềm cười hỏi con gái. Vậy con thích em gái lắm phải không? Ôi Mami, Mami nhanh chụp cho con đi. Thẩm Tầm không trả lời câu hỏi của mẹ, mà thúc giục mẹ chụp ảnh cho mình. Thẩm Điềm mỉm cười, không hỏi thêm nữa, mà chụp một bức ảnh Thẩm Tầm chơi xếp hình rồi gửi đi cho Tiểu Nguyệt Lượng. Khi Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy bức ảnh, đôi mắt sáng lên, tay chỉ vào bức ảnh rồi miệng không ngừng nói. Chị, Tô Ngữ Băng cười nhẹ, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, ừ, là chị Tiểu Tầm đó, bé con hư này chắc vui lắm rồi đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng rúc vào lòng mẹ làm nũng. Tô Hạo Sơ lo sợ bị thúc giục chuyện cưới xin, vội vàng từ bên Tô Ngữ Băng giành lấy Tiểu Nguyệt Lượng, rồi chơi xe đồ chơi với bé. Một lúc sau, Giang Thiển và gia đình cũng đến. Giang Nguyệt Di và Minh Đường muốn mời Nhân Nhân cùng họ đón Tết, nhưng nghĩ đến Nhân Nhân còn có gia đình riêng, nên họ quyết định qua đây cùng nhau đón Tết. Đoàn tụ thì mới vui vẻ. Giang Thiển không phải lần đầu đến biệt thự này, nhưng Giang Nguyệt Di và Minh Đường là lần đầu tiên. Họ mang theo rất nhiều quà, ba người không thể mang hết được. Giang Thiển vào nhà gọi Mạc Du Tâm giúp đỡ. Du Tâm, Nhân Nhân, giúp chúng tôi một tay mang đồ nhé. Mẹ tôi mua nhiều quá. Đến đây, Mạc Du Tâm trả lời một tiếng, rồi cùng Mạc Văn Nhân ra ngoài giúp họ mang đồ. Bên cạnh xe của Giang Thiển có rất nhiều hộp quà. Mạc Du Tâm mỉm cười chào Giang Nguyệt Di và Minh Đường rồi bắt đầu giúp họ mang đồ vào. Mạc Văn Nhân thấy Minh Đường và Giang Nguyệt Di cũng vui mừng vô cùng. Dì Minh, dì Giang, sao các dì mua nhiều đồ thế? Con rất vui khi các dì đến chơi. Minh Đường cười nói, trong đó có quà cho gia đình các con, cả cho con nữa, con có hải sản được vận chuyển bằng máy bay. Trước kia con không phải bảo là thích ăn tôm sao? Dì mang nhiều tôm tươi đến cho con đấy. Khi Mạc Du Tâm nói gia đình Giang Thiển cũng đã đến, Triệu anh chị rất vui, vội vàng ra đón mọi người. Mau vào ngồi đi, vào phòng khách trò chuyện nhé. Ừ, hôm nay làm phiền rồi. Minh Đường cười đáp, không có gì phiền cả. Một nhà đông người thế này mới vui. Mau vào đi, mau vào đi. Triệu Anh Chi vừa mời vừa giúp họ chuyển đồ vào nhà. Mạc Dụ Tâm và Giang Thiền phải đi thêm một chuyến nữa mới chuyển hết mọi thứ vào trong. Nhìn đống đồ chất đầy phòng khách, Mạc Dụ Tâm cười nhẹ nói, Giang Thiền, các cậu mua nhiều thế này sao? Không nhiều đâu, có quà tặng bác gái là thực phẩm bổ dưỡng, đồ chơi và quần áo cho Tiểu Nguyệt Lượng, rồi cả mỹ phẩm cho cậu và Ngữ Băng nữa. Ngoài ra còn nhiều trái cây, hải sản, và đặc biệt là tôm hùm Úc. Tiểu Nguyệt Lượng thích ăn tôm mà. Nên có 6 con là đủ cho bé con rồi. Giang Thiển vừa nói vừa sắp xếp lại đống đồ mang đến. Mạc Dụ Tâm đặt gọn đồ sang một bên phòng khách để lấy chỗ trống. Mang trái cây và hải sản vào bếp. Minh Đường cùng những người khác chào hỏi Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn. Họ vốn đã quen biết nhau, chỉ là trước giờ chỉ gặp gỡ trong công việc. Dù sao thì thành phố Tây Ninh cũng không lớn. Khi Tô Thừa Nghiệp còn điều hành tập đoàn Tô Thị, ông đã nhiều lần nhờ đến văn phòng luật sư của Minh Đường để giải quyết các vụ kiện. Giang Thiển chào hỏi một chút rồi chạy sang chỗ Tô Hạo Sơ chơi với bé con. Tiểu Nguyệt Lượng thấy trong nhà đột nhiên có nhiều người đến thì phấn khích không thôi. Ngồi trong chiếc xe đồ chơi, cái đầu nhỏ vui vẻ lắc lư. Giang Thiển nhìn Tô Hạo Sơ đang điều khiển chiếc xe của bé con bằng điều khiển từ xa, không khỏi ghen tị. Anh đã chơi với Tiểu Nguyệt Lượng cả nửa ngày rồi, cũng để em chơi với bé một chút chứ. Tô Hạo Sơ liếc nhìn Giang Thiển, cô gọi tiếng anh nghe thật tự nhiên. Một người em gái của mình bị Mạc Dụ Tâm bắt cóp, giờ lại thêm một người bị cái người trước mặt này bắt cóp nữa. Đây, cầm lấy, nhưng cẩn thận đừng điều khiển quá nhanh, kẻo làm Tiểu Nguyệt Lượng bị giật mình. Tô Hạo Sơ vừa dặn vừa đưa tay điều khiển cho Giang Thiển. Giang Thiển lúc này hơi nóng, liền cởi áo khoác ra, cầm tay điều khiển bắt đầu chơi với bé con. Sau một lúc điều khiển chiếc xe đồ chơi, cô lại bế Tiểu Nguyệt Lượng ra khỏi xe, ôm vào lòng để chơi. Bé con đáng yêu thế này, tất nhiên là phải ôm vào lòng mà. Nựng, cho đã tay, Giang Thiển ôm Tiểu Nguyệt Lượng ngồi xuống ghế sofa, véo véo tay nhỏ của bé, trêu Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng à, cô bạn gái nhỏ của con đâu rồi? Dì thấy con rất thích cô bé trong chương trình đó phải không? Dạ. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, trả lời rất chắc chắn, khiến mọi người xung quanh cười không ngớt. Cha, đứa nhỏ này vừa tham gia chương trình đã thành quốc dân bảo bảo rồi. Con không biết có bao nhiêu người muốn tổ đội để đánh cắp con đâu. Mọi người phải giữ con cẩn thận, quá gắt giá rồi đấy. Giang Thiển cười nhẹ, vừa nói vừa chơi với Tiểu Nguyệt Lượng. Cách chương.